Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Sơ trợn mắt. Chuyện của phu thê bọn ta. Đến lượt huynh quản sao? Văn Giác cứng họng, hắn ta mấp máy môi vài lần. Rốt cuộc chẳng tìm được lời nào để phản bác. Ben giả vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi. Tiếp tục nói, ta nhận được tin của thị vệ. Lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng đến đây. Chính là để xử lý chuyện này. Gặp được ngươi rồi, vừa hay hỏi cho rõ ràng. Câu này nghe cũng có chút lương tâm. Đúng là nam chính quân tử như trong tiểu thuyết. Lục Vân Sơ nói, được rồi, mà, Liễu Chi Hứa đâu? Văn Giác khựng lại, nàng ấy đi phía sau. Lát nữa sẽ tới, Lục Vân Sơ gật đầu. Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt kỳ quái của hắn ta. Bỗng nhiên hỏi, vẻ mặt vừa rồi của huynh bị nàng ấy thấy rồi à? Chẳng những nhìn thấy, mà còn ngửi thấy, còn bị nàng ấy ghét bỏ lùi lại mấy bước tránh xa. Nhưng Văn Giác dĩ nhiên không thể nói cho Lục Vân Sơ biết. Hắn ta nghiến răng cười nói, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Chậc chậc chậc, đây chính là nam chính bá đạo thời xưa mà. Đáng sợ quá đi, Lục Vân Sơ tỏ vẻ thờ ơ, khiến Văn Giác tức đến nổi gân xanh. Làm nàng bất giác nảy ra một ý nghĩ, nàng không thể gờ, y, ế, xê nam chính. Nhưng nếu chọc tức nam chính đến chết, có phải thế giới cốt truyện cũng sụp đổ hay không? Nếu Văn Giác biết được suy nghĩ lúc này của nàng, có lẽ thật sự sẽ tức chết. Không lâu sau, Liễu Chi Hứa đến, hai người chào hỏi nhau. Hàn huyên một hồi, Liễu Chi Hứa liền lên lầu dọn đồ đạc. Thời gian cũng vừa khéo, lòng non của Lục Vân Sơ vẫn còn om trong nồi. Cơm cũng đã hấp xong, nàng liền quay về bếp xào và chiên giòn phần lòng còn lại thành hai món ăn nhỏ. Đợi mọi thứ chuẩn bị xong, bữa tiệc lòng non có thể dọn lên bàn. Cơm trắng nóng hổi, thơm phức, mặt trên phủ một lớp lòng non đỏ âu bóng mỡ. Một đĩa lòng khô, một đĩa lòng xào, đúng là biến tấu lòng non thành ba kiểu khác nhau. Văn Triển và Lục Vân Sơ ngồi cạnh nhau, chuẩn bị ăn cơm. Văn Triển không vì vừa rồi nhìn thấy hình dạng thật của lòng non mà mất khẩu vị. Hắn có khẩu vị tốt, cái gì cũng ăn ngon lành. Lục Vân Sơ càng không, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm béo ngậy đặc trưng của lòng non cũng đã chảy nước miếng. Người duy nhất bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ đối với lòng non, đương nhiên chỉ có Văn Giác. Sao các người lại ăn thứ này được? Hắn ta chạy từ trên lầu xuống, không thể tin nổi nhìn Lục Vân Sơ. Người thường xuyên cho đệ ấy ăn những thứ này à? Lục Vân Sơ chẳng buồn để ý đến hắn ta. Liễu Chi Hứa vội vàng chạy theo xuống, ngăn Văn Giác lại, khuyên can vài câu. Lục Vân Sơ vẫn rất thân thiện với Liễu Chi Hứa. Liễu cô nương có đói không? Hay là ngồi xuống cùng ăn chút gì đi? Liễu Chi Hứa cũng không từ chối. Sau khi nói lời cảm ơn thì ngồi xuống, bỏ lại Văn Giác đứng đó mặt đỏ tía tai. Ấp úng nói, cô có biết đây là cái gì không? Đây chính là, cuối cùng vẫn không nói ra những từ ngữ khiến hắn ta nhớ lại liền thấy ghê tởm. Hắn ta thở dài, ngồi xuống chỗ còn trống, quyết định bàn bạc với Lục Vân Sơ trước. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người, không thể trì hoãn. Thế là Lục Vân Sơ vừa nói chuyện vừa ăn cơm với hắn ta. Lòng non om không cay, độ tê vừa phải, lớp màu đỏ bóng loáng trên bề mặt là nhờ công của tương đậu và tương đỏ. Lòng non được bao bọc bởi lớp dầu bóng loáng, rung rinh như thạch, đặt lên cơm trắng, màu đỏ trắng tương phản, khiến người ta thèm thuồng. Lục Vân Sơ rót cho Văn Triển một bát nước ấm, để hắn rửa sạch dầu mỡ rồi ăn. Văn Triển gật đầu, nếm thử miếng lòng non đầu tiên. Lớp mỡ bên trong lòng non béo ngậy được làm sạch sẽ, tạo nên cảm giác nhẹ nhàng khi thưởng thức. Trước khi xuống chảo, lòng đã được trần qua nước sôi với đại hồi để khử mùi hôi. sau đó được hầm với các loại gia vị thơm cay, cùng với dầu thù du thanh nhẹ mà không cay. Khi ăn vào không còn chút mùi tanh nào nữa. Lòng non rất dai, vỏ ngoài trơn nhẵn mỏng nhẹ. Khi nhai lại rất dai, nhai lâu không nát, càng nhai hương thơm của mỡ béo càng đậm đà. Chẳng ai có thể cưỡng lại niềm vui mà chất béo mang lại. Văn Triển càng thích cảm giác này. Hắn vốn quen ăn thanh đạm, nay người đã khỏe hơn một chút, liền buông thả, chỉ thích ăn tinh bột và chất béo. Hắn vùi đầu ăn ngấu nghiến, miếng nọ tiếp miếng kia. Động tác nhanh nhẹn, cơm trắng cứ thế vơi dần đi. Lục Vân Sơ đang nói chuyện với Văn Giác, mặc kệ hắn, còn Văn Giác thì mí mắt cứ giật giật. Trong lòng không ngừng thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta thấy cảnh này có chút xót xa, không nỡ nhìn thẳng, bèn rời mắt đi, rồi lại nhìn thấy Liễu Chi Hứa cũng đang vùi đầu ăn ngấu nghiến. Lòng non chắc nịch hầm lâu không nát, càng hầm càng ngót, càng đậm đà, dù đã được tẩm ướp qua 18 loại gia vị, vẫn giữ được mùi thơm béo ngậy đặc trưng của nó. Khác với mỡ thịt, hương thơm của lòng non đậm hơn, béo hơn, lan tỏa khắp khoang miệng, dư vị còn lưu luyến một chút ngọt ngào thanh mát. Cách chương.